Thần nông tiểu y tiên. Chương 786, chuẩn trị dâu nước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nàng đã uống say, bước đi tập tễnh dáng vẻ thoạt nhìn có chút chật vật. Thẩm Tử Kỳ trong tay vẫn xách một chai rượu, vừa đi vừa uống, nàng tựa hồ có tâm sự gì. Lương Phi nhìn xa xa nàng giống như đã khóc rồi. Lúc trước Lương Phi chỉ tại trong TV gặp qua Thẩm Tử Kỳ. Hắn là một rất có khí chất hầu gái. Bất quá hôm nay Lương Phi cuối cùng thấy nàng chật vật một mặt. Bất quá điều này cũng tại không tới Thẩm Tử Kỳ. Hào phú hôn nhân nhất định là không hạnh phúc. Có lẽ đây chỉ là không hạnh phúc bắt đầu đi. Lương Phi cũng không muốn xen vào việc của người khác. Chung quy đây là tương lai mình chị dâu. Mới vừa rồi mặc dù Tô Tiêu Uyển đã giới thiệu qua rồi. Lương Phi có thể thấy được. Mới vừa rồi Thẩm Tử Kỳ một tấm mất tập trung dáng vẻ. Có lẽ căn bản không có đem Lương Phi dáng vẻ nhớ đi. Tại Lương Phi xoay người công phu. Chỉ nghe, một tiếng, thật giống như có đồ vật gì đó rơi vào trong nước. Lương Phi xoay người, chỉ thấy bên cạnh hồ bơi một bên không có một bóng người. Thẩm Tử Kỳ quả nhiên rơi vào hồ bơi. Nguyên bản đã uống nhiều Thẩm Tử Kỳ. Ở trong bể bơi bắt đầu giãy giụa, vừa giãy giụa một bên la lên cứu mạng. Nàng không biết bơi, Lương Phi không nói hai lời cởi áo khoác xuống, lập tức nhảy vào hồ bơi. Lương Phi bơi tới Thẩm Tử Kỳ bên người, đưa nàng ôm vào trong ngực, kéo hướng bên bờ. Mới vừa rồi Thẩm Tử Kỳ tiếng kêu cứu, đưa tới không ít người. Ngay cả Tô Minh Thuyên cũng tới, bất quá hắn nhưng là hai tay ôm ở trước ngực. Một bộ ngồi yên không để ý đến dáng vẻ. Xem ra hắn đối với Thẩm Tử Kỳ không có cảm tình. Làm Thẩm Tử Kỳ cứu sau khi lên bờ, thân thể suy yếu nàng đã ngất đi. Lúc này trong tửu điếm nhân viên y tế đã chạy tới. Bọn họ vội vàng đem Thẩm Tử Kỳ mang tới phòng cứu thương tiến hành cấp cứu. Lương Phi, người như thế nào đây? Có lạnh hay không? Tô Tiêu Uyển tiến lên một bộ quan tâm bộ dáng, bao gồm Tô Tiêu Uyển, bọn họ toàn bộ người nhà họ Tô đối với Thẩm Tử Kỳ. Tất cả đều là một bộ không hề quan tâm dáng vẻ. Ngay cả Thẩm Tử Kỳ bị mang tới phòng cứu thương, Tô Minh Thuyên cũng không có đi trước, mà là lấy phải chiếu cố tân khách làm lý do trở lại phòng yến hội. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét, Lương Phi, người như thế ngu như vậy. Làm sao muốn đi cứu người? Có thể trực tiếp kêu an ninh. Vào lúc này, thậm chí ngay cả Tô Tiêu Uyển cũng nói lời như vậy. Lương Phi một mặt mờ mịt. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt Tô Tiêu Uyển rất xa lạ. Cùng trước kia cái kia hiền lành biết lý lẽ Tô Tiêu Uyển có khác biệt trời vực. Ta mới vừa rồi ở bên này tản bộ, thấy có người rơi vào hồ bơi, liền đi cứu người, không nghĩ tới sẽ là chị dâu ngươi. Đúng rồi, Thẩm Tử Kỳ nàng bây giờ không sao chứ? Lương Phi cũng không quên quan tâm một hồi Thẩm Tử Kỳ. Hả, nàng sẽ không có chuyện gì đi. Mới vừa rồi đã bị đưa vào phòng cứu thương. Đi, Lương Phi ta dẫn ngươi đi thay quần áo. Hai người vừa mới chuyển quá thân. Tựu tại lúc này, Lương Phi gặp một người. Người này hóa thành cho Lương Phi cũng nhận ra hắn. Người này chính là Quế Kỳ Thép. Lương Phi, thế nào lại là ngươi? Quý Cương nhìn đến Lương Phi thời điểm, hai mắt đăm đăm, phảng phất giống như gặp được quỷ bình thường một bộ không tưởng tượng nổi bộ dáng. Bất quá cái này cũng không có gì lạ, là Quý Cương phái người đem Lương Phi bắt lại. Hắn là muốn trị Lương Phi vào chỗ chết, chỉ là hắn không nghĩ tới Lương Phi đã kim thiền thoát xác. Trốn chạy đồn công an, Quế Kỳ bí thư. Quế Kỳ đại lãnh đạo đã lâu không gặp. Lương Phi cố ý dùng châm chọc giọng điệu vừa nói. Quý Cương đè nén lửa giận trong lòng, lúng túng cùng Lương Phi bắt tay. Lương Phi, ngươi tại sao lại ở đây ngươi? Ngươi không phải hẳn là tại. Nói đến chỗ này, Quý Cương lại đột nhiên dừng lại. Hắn theo bản năng nhìn chung quanh một chút. Nơi này toàn bộ là người. Hơn nữa còn có một ít ký giả truyền thông đều tại trang. Nếu như mình vào lúc này nói lỡ miệng, hậu quả đúng là không thể lường được. Quế Kỳ bí thư muốn nói điều gì? là không phải là muốn nói, ta vì sao lại ở chỗ này, mà không phải tại cục cảnh sát đúng không? Chẳng lẽ là Quế Kỳ bí thư an bài người khác đem ta nhốt vào phòng tối nhỏ cho ta lạm dụng tư hình sao? Lương Phi thanh âm càng nói càng đại. Quý Cương trên mặt thật sự nhịn không được rồi. Liền lặng lẽ rời đi. Sau đó Quý Cương cho Út Thông gọi điện thoại. Làm Quý Cương nói cho Út Thông. Lương Phi đang ở Tô gia lễ đính hôn lúc. Út Thông nhưng lời thề son sắt nói không có khả năng. Mới vừa rồi ta phái người đi nhìn. Lương Phi chính giam ở bên trong đây. Lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng khi Út Thông mở ra phòng tối nhỏ thời điểm. Nhưng dị thường phát hiện. Bên trong quan nhân không phải Lương Phi. Mà là Phùng trưởng phòng. Kỳ quái là Phùng bí thư xuyên chính là Lương Phi quần áo. Mà lúc này Phùng trưởng phòng đã chết. Hắn tại phòng tối nhỏ bên trong đóng một ngày một đêm. Là bị chết rét. Làm Út Thông nhìn đến chết đi Phùng trưởng phòng lúc. Kinh ngạc không thôi. Ngoài cửa hai cái thủ vệ vẫn không có rời đi. Khóa cửa cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng vì cái gì thật tốt Lương Phi nhưng đổi thành Phùng trưởng phòng. Mà Phùng trưởng phòng chết đi. Bọn họ lại không thể lộ ra. Chỉ có thể tiêu tan tiếng không hơi thở xử lý chuyện này. Cho người nhà một ít an ủi kim chuyện này cũng liền hiểu rõ. Tốt người một cái Lương Phi. Quả nhiên sử dụng kim thiền thoát xác. Út Thông muốn lùng bắt Lương Phi quy án. Nhưng không tìm được bất kỳ lý do gì. Chung quy chuyện bây giờ đã làm lớn chuyện. Đã náo xảy ra nhân mạng. Đến ngày thứ hai, Lương Phi đang cùng Lý Càng. Thương lượng với nhau có liên quan công ty tài liệu sự tình. Coi như Quý Cương một mực đè tài liệu. Không có cách nào phê duyệt công ty bằng buôn bán. Liên tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Chuyện này vẫn là phải mau chóng xử lý thì tốt hơn. Xem ra chuyện này muốn giải quyết chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là tìm một so với Quý Cương quan lớn người. Có câu nói quan lớn một cấp đè chết người. Lương Phi suy nghĩ hồi lâu. Trước bởi vì Kim Diệp chuyện. Chính mình thiếu không ít ân nghĩa. Mà lần này công ty chính chuyện. Hắn không nghĩ vận dụng trước quan hệ. Lương Tổng, mới vừa rồi một vị họ Trầm tiểu thư gọi điện thoại tới. Nàng nói ở công ty dưới lầu phòng cà phê chờ ngài. Tiếu Mộng Y cắt đứt Lương Phi cùng Lâm Càng đối thoại. Người nói cho nàng biết. Không thấy, hiện tại trọng yếu nhất chuyện chính là công ty bằng buôn bán. Coi như là Thiên Vương lão tử đến. Lương Phi cũng không thấy. Chờ một chút, họ Trầm. Lương Phi vắt hết óc suy nghĩ một chút. Chính mình nhận biết bạn nữ giới chung thật giống như thật không có họ Trầm. Nếu đúng như là tại Tân Dương thì coi như xong đi. Tại tỉnh thành mà nói. Đúng rồi, Thẩm Tử Kỳ. Lương Phi đột nhiên nghĩ tới người này. Chẳng lẽ là ngày hôm qua cứu nàng. Nàng chạy tới cảm tạ. Lương Phi không nói hai lời. Cầm áo khoác lên rời đi. Hắn đi tới phòng cà phê. Nguyên bản làm ăn rất tốt tiệm. Lúc này lại trống rỗng. Xem ra đại minh tinh Thẩm Tử Kỳ là sợ chính mình riêng tư bại lộ. Cho nên bao rồi chàng đi. Vừa vào cửa, Lương Phi liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Tử Kỳ. Lương tiên sinh ngươi tốt. Mời ngồi. Thẩm Tử Kỳ coi như tại phòng cà phê cũng toàn bộ hành trình đeo kính mát. Hôm nay Thẩm Tử Kỳ. Minh tinh phong phạm 10 phần. Mặc lấy cũng là thập phần thời thượng. Cùng tối hôm qua lễ phục so sánh. Thật ra thì quần áo thường càng thích hợp nàng. Trầm tiểu thư, tìm ta có chuyện gì? Cũng không phải là Lương Phi háo sắc. Nhưng hắn đối diện ngồi nhưng là mỹ nữ tuyệt thế. Ngay cả thân kinh bách chiến Lương Phi cũng có chút chống đỡ không được. Ngày hôm qua là ngươi đã cứu ta. Thẩm Tử Kỳ một tấm cao cao tại thượng bộ dáng. Đối mặt nàng ân nhân cứu mạng nhưng là một bộ nghi ngờ khẩu khí. Cách chương.